Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Pichu. Đều tại ta, cái này không chỗ sắp đặt mị lực. 5/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 35, Pichu. Đều tại ta, cái này không chỗ sắp đặt mị lực. A thu tương đương, vì đem lôi thuộc tính kích hoạt. Nanoha một đường điên cuồng trên người Pichu soát tiến độ. Thật vất vả soát đến 76%. Mà Pichu cũng bởi vậy trở nên tinh bì lực tẫn. Trên mặt nguyên bản phình lên điện khí túi cũng xẹp xuống. Nanoha đem Pichu đặt ở Sora trong xe. Thân mật chuẩn bị một cái gối để nó nghỉ ngơi. Ở vào tầng sâu ngủ mơ, Pichu đột nhiên cảm giác được cái mũi của mình có chút ngứa. Mơ mơ màng màng mở mắt. Tóc vàng tiểu loli nhẹ nhàng hướng Pichu cái mũi thổi hơi. Bỗng nhiên một cái tay nhỏ bắt lấy bắp chân của nàng. Âu nội tương, ngươi đang làm gì đấy? Ta cũng phải lên đến xem. Kankuro nắm trong tay lấy một cái tượng gỗ. Ánh mắt tràn đầy đối xe ngựa thùng xe tìm tòi hư thực khát vọng. Xuyệt, nơi này có một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Nó hiện tại giống như ngủ thiếp đi. Temari đâm Pichu điện khí túi. Thấy rõ quấy giày tự mình làm mộng người xấu là ai. Pichu không lưu tình chút nào đem khôi phục ném một cái rớt điện tích phóng xuất ra. Nhỏ cỗ dòng điện mặc dù không cách nào với thân thể người tạo thành tổn thương. Nhưng đầy đủ để cho tiểu nha đầu đau ngao ngao kêu. Temari kêu đau một tiếng. Đem ngón tay nhét vào miệng bên trong. Tựa hồ dạng này có thể giảm bớt bị điện giật thống khổ. Ôm Nghiền Dương vội vàng chạy tới Machi. Vừa hay nhìn thấy Temari nắm lấy Pichu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Temari đồng dạng cũng nhìn thấy Machi. Làm một cái mặt quỷ dày. Liền lôi kéo Kankuro nhanh chóng thoát đi gây án hiện trường. Nanoha cũng không có phát giác được Pichu biến mất. Kakashi mặc dù phát hiện cũng không có nhắc nhở Nanoha. Đại khái là bởi vì Nanoha có muốn khất nợ tiền lương ý nghĩ. Machi dùng tiền dương đổi đi, phong chi nộ, dày. Vội vàng nhắc nhở Nanoha nói. Chúng ta Kazekick đệ tứ thiên kim. Tựa hồ từ trên xe ngựa của ngươi cầm đi một cái màu vàng vật nhỏ. Nanoha đem thả xuống muốn giao dịch đi ra nhẫn cụ. Như dao ánh mắt sắc bén, hung hăng tại Kakashi trên thân đảo qua. Kakashi tựa như là nông trường giữ cửa cầu tử. Người không cho ta thức ăn cho chó ta liền không kiếm sống. Có người đến trộm đồ ăn ta làm như không nhìn thấy. Ngươi đi, Nanoha hít sâu dày, đối Machi nói ra, ngươi trước giúp ta bán lấy. Mỗi một kiện nhẫn cụ thống nhất 502. Pichu tại Nanoha trong lòng chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Cái này đầy xe nhẫn cụ căn bản vốn không có thể cùng hắn đánh đồng. Kakashi tại Nanoha truy sau khi ra ngoài, quả quyết ôm đi vốn nên thuộc về Machi công việc. Konoha vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng. Vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng đóng cửa. Vương bát đản lão bản. Nana Hanyu mang theo tiền đường chạy. Đáng thương ta không biết ngày đêm vì hắn làm việc. Kết quả là một điểm tiền công cũng không có cầm tới. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đem trong tiệm nhẫn cụ lấy ra bán. Giá gốc 1.282 tinh phẩm nhẫn cụ. Hiện tại chỉ cần 502. Vương bát đản lão bản Nana Hanyu. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Tiêu thụ quỷ tài Hatake chia 5 năm chính thức thượng tuyến. Vô sự tự thông gào to để đầy xe nhẫn cụ. Lấy trước đó gấp bội tốc độ bán ra. Biết Nanoha hứa hẹn cho tiền lương của mình rất khó muốn trở về. Kakashi phi thường cơ trí giữ lại thuộc về mình tiền. Âu nội tương, thứ này sẽ không đã chết à. Kankuro dùng nhánh cây đụng một cái Pichu. Pichu dùng bàn chân cọ dưới gương mặt của mình. tại Temari trong lòng bàn tay đổi một cái càng tư thế thoải mái đi ngủ. Thật là một cái nhỏ đồ lười, liền biết một mực đi ngủ. Temari u oán nhìn xem Pichu, các ngươi hai cái đang làm gì đâu? Về nhà cầm một phần trọng yếu văn bản tài liệu Kazekick đệ tứ Rasa cả giận nói. Thân là hắn Rasa nhi nữ, tự nhiên muốn vì những thứ khác nhẫn trường học sinh làm ra làm gương mẫu. Nhưng hai tiểu gia hỏa này lại là ba ngày hai đầu trốn học. Đến đây cáo trạng lão sư, kém chút đem hắn nhà cánh cửa đạp phá. Rasa lớp này liền phải thật tốt giáo huấn một cái bọn hắn. Âu Đa Tang, ngươi nhìn đây là cái gì? Temari bưng lấy Pichu, hưng phấn hiện lên đến sau Rasa trước mặt. Cái này không phải liền là một cái thông linh thú con non mà. Các ngươi cái này là từ đâu lấy được? Rasa kinh ngạc nói, đương nhiên là từ trên xe ngựa mang về. Chiếc xe ngựa kia bên trên còn có thật nhiều phi tiêu cùng. Thành thật Kankuro vừa muốn đem nói thật đi ra. Temari liền một tay bịt miệng của hắn. Các ngươi hai cái lại bắt đầu nghịch ngợm đảo đản. Rasa suy tư vài giây đồng hồ rồi nói ra. Các ngươi phải chiếu cố thật tốt lấy tiểu gia hỏa. Nếu như chủ nhân của nó tìm tới, các ngươi liền lập tức đem nó còn trở về. Biết, Temari thất lạc nói. Sau đó hung tợn liếc qua chuyện xấu Kankuro. Làm Nanoha thăm dò được Temari nơi ở về sau, trực tiếp hướng về Rasa nhà đi tới. Cổng thượng nhẫn ninja thủ vệ đã bị Rasa đã phân phó. Đi qua một phen hỏi thăm về sau, Nanoha tại cửa ra vào chờ đợi. Pichu vảnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong chất đầy quả hạch, bị Temari nâng ở lòng bàn tay đưa đi ra. Bì bì tương đương, đáng chết. Ta cái này không chỗ sắp đặt mị lực a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.